xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5128, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 84. Góc truyện audio.com. Đường tiểu thư ngươi tốt, ta là phụ trách siêu nhiên lực lượng bộ môn Tần Trùng, nghe nói ngươi có một ít sự tình muốn hợp tác với chúng ta. Tần Trùng không tính tuổi trẻ, hẳn là có 40 tuổi, thế nhưng có thể nhìn ra được hắn đối với chuyện này ôm lấy rất lớn hy vọng. Tại cái ngành này bên trong, kỳ thật cũng có một chút người có tu vi, nhưng so với khổng lồ bắt yêu sư đoàn ngũ đến nói, thật không đáng chú ý. Cái ngành này là hắn thành lập, hắn vốn là một cái căn chính miêu hồng người, trong lúc vô tình được đến một cái bản thiếu, nhờ vào đó tu luyện, lại đem cái này bản thiếu truyền cho hắn một chút đệ tử. Bất quá tu luyện chuyện này toàn bộ nhờ thiên phú, có thể luyện người cực ít. Cho tới bây giờ, hắn bộ môn người cộng lại cũng không cao hơn 20 cái. Phía trước gặp mặt một chút đặc thù vấn đề, còn hy sinh mấy cái, rất là để hắn đau lòng. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới cùng bắt yêu sư hợp tác, cũng hợp tác qua, nhưng mỗi một lần bọn họ chào giá đều 10 phần cao. Nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể đáp ứng. Hơn nữa những cái kia bắt yêu sư gặp rắc rối, bọn họ còn không thể nói cái gì, chỉ có thể giải quyết tốt hậu quả, để cho người khổ không thể tả. Hiện tại cuối cùng có cái lợi hại bắt yêu sư chủ động muốn hợp tác với hắn, hắn có thể không cao hứng sao? Đúng vậy, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, không biết ngươi với cái thế giới này yêu tinh có ý kiến gì? Tần Trùng có chút không hiểu, làm sao lại nói đến yêu tinh đâu? Nhưng hắn vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình nói, đường tiểu thư chỉ là phương diện nào? Lúc này, hắn chú ý tới đường quả trong ngực ôm một đầu màu xám con thỏ, cái này con thỏ tại nhìn hắn còn một bộ bình chân như vải bộ dáng, đặc biệt giống người. Đúng đấy, ngươi cảm thấy yêu tinh có nên hay không bắt? Tần Trùng có chút không hiểu, vì cái gì một cái bắt yêu sư sẽ hỏi loại này nhàm chán vấn đề. Vấn đề này chính xác rất khó khăn hắn, bởi vì đối với vấn đề này, nếu như hắn thành thật trả lời, có thể sẽ đắc tội trước mắt cái này bắt yêu sư. Ngươi thành thật trả lời liền tốt, đường tiểu thư, ngươi nói thế giới này người làm sao dạng? Có phải hay không có người tốt cùng người xấu phân chia? Hỏng yêu tinh đương nhiên nên bắt hẳn là ngăn cấm bọn họ. Thế nhưng là những cái kia tốt yêu tinh, giữ khuôn phép làm chính mình yêu tinh, không có hại người, sao lại muốn đi bắt bọn họ đâu? Ngươi là nhân loại, vì sao lại giúp yêu tinh nói chuyện đâu? Thực không dám giấu giếm, ta đã từng bị một đầu yêu tinh cứu qua, lúc kia ta ra một cái nhiệm vụ, nếu không phải cái kia yêu tinh hỗ trợ, khả năng ta đã chết rồi. Vào lúc đó ta mới hiểu được kỳ thật nhân cùng yêu tinh đều không khác mấy, có tốt có xấu. Hắn cũng biết bắt yêu sư bên trong một chút loạn tượng, gặp yêu phải giết. Nếu có một cái cơ hội, để các ngươi cùng yêu tinh cùng một chỗ hợp tác cho bọn họ tại nhân giới chính thức thân phận cùng vốn có quyền lợi thế nào? Thời gian ngắn không có khả năng bồi dưỡng được nhiều như vậy tu vi cao người, không bằng đem yêu tinh chỉnh hợp nhân loại cùng yêu tinh cùng một chỗ hợp tác. Có yêu tinh gia nhập không quản là nhân loại làm ác, nếu là yêu tinh làm ác hiệu suất làm việc tuyệt đối sẽ đề cao thật lớn. Cứ như vậy còn có thể yêu tinh bọn họ tới nhân loại thế giới cơ hội. Tần Trùng lần này là hoàn toàn kinh ngạc, nguyên lai cái này bắt yêu sư là ý tứ này sao? Góc truyện audio.com. Nếu như đường tiểu thư có cái này năng lực chúng ta đương nhiên nguyện ý hợp tác, ta có thể lập tức xin chỉ thị phía trên thương thảo chuyện này. Vậy ngươi có thể đi trở về thương thảo, ta bên này có nắm chắc. Nàng có đầy đủ nắm chắc đem chuyện này làm tốt. Chờ Tần Trùng sau khi đi, đường quả hỏi Diệp Đường. Ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Rất tốt, về sau yêu tinh ra ngoài một chuyến rốt cuộc không cần trốn đông trốn tây, có cái chính thức thân phận đi lại thuận tiện nhiều. Cách chương.